Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, đem Jewelry Bonnie bắt lại. P.S. Bắp 10C cho 20NP các bạn tặng, nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ, nên lâu mới bắp chung một lần. Gromas ra hỏa này trình độ chơi bài không tốt, vận may vừa thối, cùng với đánh bài đều là thua nhiều thắng ít, cho nên Mihawk ra hỏa này liền rất ưa thích tìm hắn đánh bài. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì hắn cũng là gà quay, chỉ có tại Gromas trên thân, hắn mới có thể tìm được loại này đánh bài niềm vui thú. Hôm nay cũng là như thế. Hắn cùng Doflamingo lần nữa đem Gromas giết quang mũ cởi giáp. Cho tới Gromas trò chơi trải nghiệm cực kém, lại một lần nữa bị hai người bọn họ thay nhau oanh tạc một lần về sau. Gromas rốt cục không tâm tình tiếp tục chơi. Hắn một thanh đem trong tay bài bỏ trên bàn nói ra. Không đùa, không đùa, không có chút nào trò chơi trải nghiệm. Tiếp lấy cũng không đợi Mihawk cùng Doflamingo oán trách. Hắn ra hỏa này hai câu đâu. Gromas liền quay đầu nhìn về phía tựa hồ đã xa vào đến trong trầm tư Sengoku nguyên soái. Sau đó mở miệng nói ra. Sengoku đại nguyên soái, chúng ta là không phải cũng nên ăn một chút gì. Bởi vì cái gọi là người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Người đại nguyên soái thần công cái thế, khả năng đã không dính khói lửa trần gian, tiểu đệ ta còn bôn ba tại hồng trần bên trong đâu. Sengoku đại nguyên soái nhìn sang Gromas, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, tại các ngươi trầm mê ở cái này ván bài thời điểm, ta đã phân phó, lập tức sẽ có bữa tối đưa lên. Gromas cứ thế mà dưới. Sau đó gãi gãi đầu mở miệng nói ra, ngay ở chỗ này ăn, đây chính là phòng họp, a. Sengoku đại nguyên soái hung hăng khoét Gromas một chút, sau đó mở miệng nói ra, phòng họp, không, nơi này là giải trí dùng phòng bài bạc, như vậy đã như vậy, ở chỗ này ăn một chút gì cũng không quá đáng a. Gromas bị Sengoku nguyên soái như thế một đỗi. Cũng là có chút lúng túng, lúc trước hắn là thuận thế liền cùng Mihawk chơi, cũng không có mơ tưởng trường hợp này vấn đề, hiện tại tưởng tượng thật là có điểm tâm hư, bởi vậy hắn cũng không cùng mình, Kim Lan huynh đệ, Sengoku nguyên soái tranh cãi. Cười ngượng ngùng hai lần liền không nói gì nữa, mà đúng lúc này, một tên hải quân giáo quan chạy vào, nhanh chóng đi tới Sengoku nguyên soái bên người. Cho hắn báo cáo lên tin tức gì. Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng là biến rồi lại biến. Một hồi là lộ ra kinh sợ bộ dáng. Một hồi lại lộ ra niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Tóm lại hắn fan này biểu tình biến hóa ngược lại là đem Gromas đám người bọn họ đều làm cho. Không hiểu ra sao. Cũng không biết đến cùng là phát sinh chuyện tốt hay là chuyện xấu. Các loại cái kia giáo quan rời đi về sau, Sengoku nguyên soái nhìn một chút chung quanh những cái kia theo dõi hắn các đại lão. Sau đó cũng không có giấu giếm cái gì, mở miệng nói ra, băng hải tặc mũ rơm một đám bị trọng thương thoát đi. Gromas nghe đến đó liền không tự chủ được nở nụ cười. Bên cạnh cười vừa nói, xem ra vận mệnh là đứng tại cái kia, tích, bên người nha. La Phịt, các người lại hữu cơ sẽ cho chính phủ thế giới hiệu lực. Kiệt ha ha ha ha ha ha. La Phịt lúc này tựa hồ cũng là thở dài một hơi. Mặc dù băng hải tặc mũ rơm coi như bị bắt, bọn hắn cũng có thể đổi một mục tiêu để lấy lòng chính phủ thế giới. Nhưng là hắn lần này liền rất lúng túng. Dù sao hắn là mang theo kế hoạch tới. Cho nên cái này hiện nay kế hoạch còn có thể tiến hành tiếp. Đơn giản quá tốt, bởi vậy Lafitte cũng là tranh thủ thời gian vỗ ngực một cái. Đối tâm tình không biết như thế nào Sengoku nguyên soái nói ra. Sengoku nguyên soái yên tâm, chúng ta băng hải tặc dâu đen sẽ thay ngài giải quyết hết cái phiền toái này. Bất quá lúc này Sengoku nguyên soái tựa hồ đối với chuyện này cũng không hứng thú lắm. Chỉ là tùy ý gật đầu liền ứng phó dưới. Mà một bên khác, cầm trong tay cùng mặt bàn bài đều hào hào thu về. Cất vào trong túi mi hóp thì hơi nghi hoặc một chút nói. Băng hải tặc mũ rơm ta tại Đông Hải đã từng gặp qua. Đúng là một đám người rất có ý tứ. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Từ thực lực đến xem, bọn hắn hoàn toàn không có khả năng từ có 5 tên trung tướng dẫn đầu. Còn có Kuzan đại tướng đang tỏa chấn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hạm đội hạ đào tàu a, là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Sengoku nguyên soái nhìn một chút Mihawk, sau đó mở miệng lần nữa nói ra. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là từ Kuzan trong tay phát ra không sai. Nhưng là Kuzan bản thân cũng không tại Judicial Island. Bởi vậy không có đại tướng đang tọa chấn. Đồng thời, Judicial Island bên trên còn phát sinh một chút ngoài ý muốn. Sengoku nguyên soái nói đến đây, đem tầm mắt của mình nhìn về phía Bartholomew Kuma, tựa hồ đang quan sát hắn. Tiếp lấy mới mở miệng lần nữa nói ra, đồng dạng là một đám người mới, đồng dạng là năm nay có khả năng nhất trở thành siêu tân tinh. Đám người kia bên trong L. Băng hải tặc Bonnie cũng xuất hiện ở Judicial Island, đồng thời hiệp trợ băng hải tặc mũ rơm rút lui. Bất quá phụ cái Jewelry Bonnie cũng vì mình xen vào việc của người khác bỏ ra đại giới. Băng hải tặc mũ rơm mặc dù thoát đi, nhưng là Bonnie băng hải tặc lại toàn viên bị bắt. Không chỉ là Sengoku nguyên soái đang quan sát Bartholomew Kuma, đang nghe ra có chút không đúng mùi vị về sau. Gromas cũng thuận Sengoku nguyên soái ánh mắt đang quan sát Bartholomew Kuma. Nhưng là lúc này Kuma tiên sinh hắn tựa hồ thật đã bị hoàn toàn cải tạo bình thường. Khi nghe thấy Jewelry Bonnie bị bắt tin tức về sau, biểu hiện căn bản đối với cái này không có chút nào hứng thú bình thường. Cái kia trên mặt lạnh lùng không có một tơ một hào tâm tình chập chờn bị biểu hiện ra ngoài. Trong tay cũng là trầm ổn như cũ tại liếc nhìn cái kia vốn thật dày thánh kinh. Đây hết thảy đều để không mò ra Bartholomew Kuma gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Sengoku nguyên soái cùng Gromas sẽ chú ý hắn, nhiệt tâm thị dân Kuma tiên sinh, nhưng là những người còn lại căn bản không có nhiều suy nghĩ gì. Bởi vì bọn họ căn bản vốn không rõ ràng Jewelry Bonnie cùng Bartholomew Kuma ở giữa kỳ thật còn có không minh bạch quan hệ đâu. Mắt thấy Bartholomew Kuma đối với chuyện này không có chút nào bộ dáng hứng thú, Sengoku nguyên soái cũng sẽ không nhắc lại nữa lên chuyện này. Tại Gromas xem ra, lần này Judicial Island sự kiện xác thực rất gợn sóng quỷ dị. Nhưng là hắn dù sao không có tự mình đi tiền tuyến nhìn một chút, cho nên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì dạng cố sự, Jewelry Bonnie lại tại sao lại ra hiện ra tại đó, lại vì sao muốn xen vào việc của người khác, hắn đều không rõ ràng lắm. Mà tại Sengoku nguyên soái xem ra, lần này Judicial Island sự kiện chỉ có thể nói là liền như vậy đi, không có gì có thể nói. Nói chuyện cũng là mất mặt, cũng may cuối cùng còn bắt một cái trước mắt đến xem không kém hơn băng hải tặc mũ rơm, một cái khác cực kỳ có tiềm lực, người mới băng hải tặc. Xem như cho hải quân, cho chính phủ thế giới trên mặt lưu lại một tầng tấm màn che. Chỉ cần trong tay có chút hoa quả khô, bọn hắn chính phủ thế giới cùng hải quân liền có thể tại dư luận bên trên đem sự kiện lần này miêu tả chính diện một điểm, dù sao dân chúng bình thường nhóm cũng không biết Judicial Island đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là ai đưa tới, chúng ta liền trực tiếp đem cái này nồi đội lên Bonnie băng hải tặc trên đầu không được sao? Sau đó tại tuyên bố bắt lấy Bonnie băng hải tặc, đây hết thảy chẳng phải tròn đi qua sao? Về phần băng hải tặc mũ rơm, để bọn hắn cùng Bonnie băng hải tặc trao đổi một cái vị trí, trở thành cái kia tới cứu viện, nhưng là lại chật vật mà chạy nhân vật là được rồi. Sengoku nguyên soái chiêu này chơi là tặc lưu, thân là hải quân đại nguyên soái, hắn cũng không làm thiếu loại chuyện này. Bất quá cái này cũng không thể nói hắn dối trá cái gì. Tại bây giờ cái này hỗn loạn thời đại, hải quân muốn cho rộng rãi dân chúng dựng lên lòng tin đến. Bởi vậy bọn hắn không thể bại trận. Sengoku thân là hải quân nguyên soái, liền muốn gánh vác lên trách nhiệm này. Cho nên dù là hắn biểu hiện dối trá một chút, cũng muốn gánh vác hải quân mặt mũi, không thể để cho hải quân bại trận. Ngắn ngắn trong chốc lát, Sengoku nguyên soái liền đã căn cứ đã biết những tin tức này, đem chọn cái Judicial Island sự kiện nên xử lý như thế nào kế hoạch đều suy nghĩ minh bạch. Thật không hổ là lão thủ, làm rối loạn Okashichibukai hội nghị Judicial Island sự kiện nhanh chóng bộc phát, lại nhanh chóng kết thúc, bởi vậy hội nghị này tổng xem là khá tiếp tục nữa. Rất nhanh, một đám hải quân binh sĩ liền bưng phong phú bữa tối đi vào cái này trong phòng họp. Đem bữa tối đều bày để lên bàn. Xem ra Sengoku nguyên soái cũng là thật vò đã mẻ không sợ rơi. Cái này Okashichibukai hội nghị đầu tiên là bị Lafitte quấy nhiễu dưới. Sau đó lại bị Judicial Island sự kiện quấy nhiễu dưới. Tiếp lấy liền bị Gromas ba người bọn hắn vương bát đản mang theo tiết tấu đi trách. Một điểm nghiêm túc chăm chú, hoạt bát đáng yêu bầu không khí cũng không có, cho nên Sengoku nguyên soái cũng liền không giảng cứu những quy củ kia. Có chuyện gì vừa ăn vừa nói chuyện a? Gromas bọn hắn một đám đại lão ngồi ở chỗ này vui chơi giải trí, ngược lại là rất thoải mái, nhưng là Lafitte liền lại lâm vào đến lúng túng trong cảnh địa. Hắn cũng không nắm chắc được mình nếu là tọa hạ ăn, có thể hay không lộ ra không hiểu quy củ. Lúc này địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không thể không thu liễm một chút mình những cái kia diễn xuất. Cẩn thận một chút, cũng may Mihawk ra hỏa này vừa rồi tại bài trên sân khi nhục Gromas một lần, hiện nay tâm tình rất không tệ, đồng thời hắn lại là một cái rất tùy tính người. Tâm tình tốt thời điểm liền rất hòa thuận, tại nhìn thấy Lafitte cái kia lúng túng hoàn cảnh về sau, phất phất tay nói ra, to la ít tiên sinh, không ngại liền cùng một chỗ ăn đi. Lafitte ra hỏa này khi nghe thấy Mihawk lời nói về sau, trong lòng vậy mà đều toát ra một cỗ cảm kích ý nghĩ. Hắn cũng là thuận sườn núi xuống lừa nói, đã như vậy, ta liền không khách khí nữa. Gromas loại này ngư nhân đường phố lưu manh xuất thân ra hỏa, mặc dù bây giờ đã trở thành đại quý tộc, nhưng lại vẫn như cũ là một thân thảo mãng khí hơi thở. Trông cậy vào hắn tuân thủ cái gì, thực bất ngôn tẩm bất ngữ, loại hình lễ nghi đó là không có khả năng. Chỉ gặp hắn một tay bưng chén nước lên thuận một ngụm thức ăn trong miệng về sau, liền mở miệng nói ra, hiện nay cái này băng hải tặc mũ rơm thật đúng là từ Judicial Island trốn thoát. Như vậy có quan hệ với ai đến đỉnh Crocodile vị trí chuyện này? Các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Sengoku nguyên soái, ngươi đồng ý Lafitte đề nghị không? Thông qua lần này Judicial Island sự kiện, Sengoku nguyên soái cũng phát hiện một chút mánh khóe. Tỉ như cái này băng hải tặc mũ rơm có lẽ tại trên thực lực có khiếm khuyết, nhưng là đang chạy đường bản sự bên trên đây chính là nhất lưu. Với lại cảm giác tựa hồ thật là vận mệnh đều đứng tại bọn hắn bên kia khoác. Bởi vậy Sengoku nguyên soái suy nghĩ một chút sau mở miệng nói ra, chuyện này chúng ta ngược lại cũng không phải là không thể đồng ý. Bất quá vẻn vẹn một cái băng hải tặc mũ rơm còn chưa đủ. Hiện nay trên đại dương bao la có một loại thuyết pháp, đem năm nay những cái kia tiềm lực 10 phần những người mới xưng là cực ác thời đại. Đại biểu trong đó nhân vật liền là Eustace Kitt, Monkey D, Luffy, Basil Hawkins, các loại những này tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong sinh động vô cùng người. Mới, nói đến đây, Sengoku nguyên soái nhìn về phía Lafitte, trầm giọng nói ra, nếu như ngươi cái kia, Tích, thuyền trưởng có thể đủ đem những này cái gọi là cực ác thời đại. Tất cả đều thu thập hết, Okashichibukai vị trí hoàn toàn có thể cho các ngươi. Lafitte nghe thấy được Sengoku nguyên soái lời nói về sau, cả người đều mộng bức, nghe nói qua ngay tại chỗ lên giá, nhưng là cũng chưa từng thấy qua giống ngươi như thế lên đó à. Liền Lafitte biết cái này, cực ác thời đại, một cái hai cái đều là gai đầu. Bắt một cái cũng không tốt bắt, huống chi bắt một đám đâu. Với lại hiện nay, phần lớn mục tiêu cũng đã gần muốn đi xong Grand Line nửa trước đoạn. Một khi chờ bọn hắn tiến vào thế giới mới bên trong, kia liền càng khó bắt. Với lại cái kia thế giới mới vẫn là băng hải tặc dâu trắng bọn hắn hoạt động phạm vi thế lực. Bọn hắn dám truy vào đi sao? Bởi vậy Sengoku nguyên soái yêu cầu này, đối với Lafitte bọn hắn băng hải tặc dâu đen tới nói đúng là vô cùng quá phận mà. Nhưng là Lafitte cũng không dám tùy tiện đi cự tuyệt yêu cầu này. Bởi vì trận này đàm phán, từ đầu đến cuối, trong tay bọn họ đều không có quyền chủ động, dù sao cũng là bọn hắn đuổi tới muốn tự tiến cử trở thành Okashichibukai. Mà Sengoku nguyên soái lại cũng không phải là bọn hắn không thể. Sengoku nguyên soái, xin cho ta hơi nghĩ đo một cái. Lafitte nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà liền tại hắn xa vào đến cái này tiến thối lưỡng nan chi địa thời điểm. Trên người hắn mang theo đen đen Musi đột nhiên vang lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN